Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1785, lục phẩm đỉnh phong thiên sư, long ma kỷ khí tức toàn diện bạo phát, toàn thể tràn ngập cuồn cuộn sương mù, che lấp vòm trời, cơ thể dâng lên mà ra khí lưu, đem vạn dặm không gian đều vặn vẹo toàn diện đổ nát. Tôn này sinh linh quá mạnh mẽ. Trong cơ thể chảy xuôi long ma bộ tộc thủy tổ huyết thống. Quả thực như là một con chân long trên đời. Hống động non sông, tràn ngập khí tức ép khắp trên trời dưới đất. Thiên tài siêu cấp đều có chút kinh sợ. Long ma kỷ quả thực như là một tôn cự long ở toàn diện thức tỉnh. Hô hấp gian thiên địa run lên. Nhật nguyệt ảm đạm. Tựa hồ muốn đem tiểu thế giới này hóa thành một cái to lớn ma quật. Nếu là người này thảm bại, có thể chuyện không liên quan đến ta. Nên nói ta đã nói rồi, vạn ất nắm đầm nắm chặt. Hắn phi thường rõ ràng long ma kỷ cực đoan mạnh mẽ. Ở thân thể trình độ trên xưng vương, ở nhân tộc liên minh. Chỉ có vạn gia loại này thể tu một mạch thủy tổ đi ra tuyệt đại nhân kiệt. Mới có thể đem long ma kỷ trấn áp thô bạo. Tên tiểu tử này cụ ngộ ra lực cực điểm áo nghĩa. Luân hồi thánh địa bên trong. Đại hắc vẫn đang chăm chú cái này vạn ất. Trong mắt sát khí càng ngày càng nặng. Hừ lạnh nói. Xem ra vạn gia được chỗ tốt không nhỏ. Đời đời đều có ngộ ra lực cực điểm áo nghĩa con cháu đời sau cho bản tôn lăn lại đây. Đổ phải xem thử xem ngươi có cái gì sức lực dám một hai lần khiêu khích ta uy nghiêm. Long ma kỷ nhìn chằm chằm đạo lăng phát ra tức giận tiếng. Chấn động mây xanh, sát khí chập trùng, ngươi con này run dài. Thực lực không ra sao ngược lại rất hung hăng. Ta xem ngươi thực sự là hôn mê đầu, ở giới chiến trên võ đài hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì, đạo lăng chỉ vào long ma thú trách mắng, có người ra mặt đều là vừa kéo, đây chính là long ma kỷ, đạo lăng dĩ nhiên không có vẻ sợ hãi chút nào, hơn nữa liền lớn như vậy tiếng răn dạy, cũng không biết là sức lực 10 phần, vẫn là gan to bằng trời. Ngươi làm càn, long ma kỷ điên cuồng hét lên, toàn bộ mái tóc múa, con ngươi màu vàng kim mở đóng liệt thiên, nó thật sự nổi giận, toàn thể đều ở dâng lên khủng bố cực điểm khí lưu. Mênh mông lực chi vực tráng mênh mông cuồn cuộn trải rộng ra, vạn dặm non sông đều ở run lên, hết thảy đều muốn tùy theo đổ nát. Long ma kỷ khí thế quá mức khủng bố, tiếng chấn mây xanh, sát khí cuồn cuộn, trong vòng ba chiêu lấy mạng của ngươi. Long ma kỷ phát ra ngập trời giống to, ầm ầm một cái xuất kích, mang theo vỡ khí trời tức ngang qua vạn dặm ranh giới. Chạy nhảy hướng về đạo lăng, ha ha, đây chính là long ma kỷ sức lực, trong vòng ba chiêu lấy đi đạo lăng tính mạng. Long ma kỷ một khi xuất kích, nhất định phải thấy máu. Rất nhiều ma tộc cường giả đều đang cười lạnh. Long ma kỷ là cỡ nào tồn tại? Vô thượng cường giả đời sau, uy nghiêm không gì sánh được. Đế tộc đời sau cũng không dám dễ dàng khiêu khích. Há có thể là một cái đạo lăng có thể chống lại uy năng. Quả thực là làm càn. Đạo lăng mau chóng tàn sát con này run dài. Có nhân tộc trận doanh cường giả phát ra phẫn nộ tiếng gào. Đều so với đạo lăng còn muốn phẫn nộ. Cái này long ma kỷ quá kiêu ngạo. Còn muốn noi theo đạo lăng ba chiêu hung hăng đánh gục côn dương. Ồ, kim soái con mắt đột nhiên co rụt lại. Bao quát một vài đại nhân vật đều dồn dập giật mình. Trong đó một vị lão giả râu tóc bạc trắng mở con mắt. Trong mắt có một tia kinh sợ. Điện chủ làm sao? Lão giả râu tóc bạc trắng bên người có một người đàn ông trung niên. Đây chính là một tôn đại năng cường giả. thái độ đối với ông lão cực kỳ cung kính. Môn hạ rác rưởi là xảy ra chuyện gì? Một tôn thiên sư làm sao không lôi kéo đến thiên sư điện đến? Đây chính là vô địch cường giả. Thiên sư điện, điện chủ vừa kinh vừa sợ. Thiên sư điện cố nhiên chính là nhân tộc liên minh siêu cấp thế lực. Thế nhưng môn hạ đệ tử phi thường ít ỏi. Hơn nữa thiên sư điện cực nhỏ ở nhân tộc liên minh xuất hiện. Bởi vì thiên sư điện chủ lực ở Sơn Hải Quan. Đạo Lăng là một tôn thiên sư. Người đàn ông trung niên giật nảy cả mình. Đạo Lăng lại vẫn là một tôn thiên sư. Chuyện này hắn căn bản cũng không biết. Toàn trường có chút ngây người. Có người cảm giác toàn bộ tiểu thế giới tựa hồ hóa thành một tôn thiên địa hỏa lò. Hết thảy đều ở run lên. Đây là một loại không cách nào ngôn ngữ vực chàng ở sinh ra. Đạo Lăng đứng thẳng trong hư không. Áo trắng như tuyết. Đối mặt vồ giết mà đến Long Ma Kỷ. Hắn căn bản không có động đậy. Mà toàn bộ thiên địa đều hóa thành một cái đáng sợ hỏa lò. Này còn chỉ là bắt đầu. Tăng thêm sự kinh khủng biến hóa còn ở phía sau. Đạo Lăng tựa hồ biến thành một cái ràng buộc. Hắn đang vạn vẹo 10 vạn dặm non sông. Ầm ầm ầm. Ở bốn phía trợn mắt líu lưỡi dưới ánh mắt. Đây là một loại khí thế khủng bố bạo phát. Theo Đạo Lăng ở dâng lên. Lệnh 10 vạn dặm non sông đều ở ầm ầm nổ vang. Thiên địa đại thế đan dệt. Hóa thành một tôn hỏa lò. Phong thiên tuyệt địa. Đem Long Ma Kỷ bạo phát khí thế dĩ nhiên lấy tốc độ cực nhanh đè ép không còn một múng. Đáng ghét, cửu trưởng lão sắc mặt không gì sánh được khó coi. Đạo Lăng vẫn là một tôn lục phẩm đỉnh phong thiên sư. Hắn dĩ nhiên một điểm đều không rõ ràng. Ma tộc trận doanh sắc mặt cũng đồng loạt khó coi xuống. Dị biến lại một lần nữa xuất hiện. Ai cũng không biết hắn vẫn là một tôn thiên sư, lục phẩm đỉnh phong thiên sư, sức chiến đấu có thể so với thiên tài siêu cấp, liền chỉ riêng này cái vầng sáng đủ khiến Đạo Lăng danh chấn nhân tộc liên minh. Thậm chí hắn dựa vào thân thể sức chiến đấu vẫn là vô địch cường giả. Này ý nghĩa thì có chút kinh người, Đạo Lăng dĩ nhiên là lục phẩm đỉnh phong thiên sư. Ta dĩ nhiên một điểm cũng không biết. Có người âm thầm líu lưỡi. Quá bất ngờ. Không nghĩ tới Đạo Lăng vẫn là một tôn thiên sư. Không trách hắn sẽ ngộ ra thổ chi áo nghĩa. Nhân tộc trận doanh rối loạn. Sơn Hải Quan một ít cường giả đều khiếp sợ. Lục phẩm đỉnh phong thiên sư A. Thiên sư điện thế hệ tuổi trẻ đều không có bao nhiêu cái. Lúc này mới để thiên sư điện, điện chủ kinh nộ, cố nhiên là thiên sư, nhưng là muốn nhờ vào đó áp chế Long Ma Kỷ, có chút không thể, vạn ất một trận lắc đầu. Hắn vốn cho là Đạo Lăng có cái gì ép đáy hòm đại thủ đoạn, ai biết chỉ là điểm ấy, ha ha, Long Ma Kỷ phát ra lạnh lẽo âm trầm tiếng cười. Cái này sâu. Dựa vào lục phẩm đỉnh phong thiên sư cũng cùng ta gọi bản. Loại này đang dệt thiên địa đại thế xác thực phi thường mạnh mẽ. Nhưng là Long Ma Kỷ sao lại là phàm nhân? Làm sao có khả năng sẽ đối với hắn tạo thành áp lực quá lớn? Vù, Long Ma Kỷ không ở bảo lưu. Hơi thở của nó cuồng bạo đến tầng thứ đỉnh phong. Toàn thể thiêu đốt mãnh liệt ma diễm, vảy màu đen leng keng vang vọng, toàn thể tựa hồ có một khẩu thiên binh gia trì, đan dệt thiên địa đại thế đều bị vặn vẹo tiếng rung đứng dậy. Cuối cùng Long Ma Thú triển khai một môn kinh thiên động địa sóng âm thần thông. Húng, nó phát ra giống to, trong miệng dâng lên màu đen sóng gợn, một vòng có một vòng quét sạch tứ phương. 10 vạn dặm non sông đều bị lật đổ. Hết thảy đều ở phá nát. Đi chết đi. Long Ma Kỷ thể hiện ra vô địch thần tư. Đem tụ hợp thiên địa đại thế gào vỡ. Đồng thời thân thể ngang qua mà lên. cử quyền đánh giết hướng về đạo lăng thể phách. Cú đấm này nếu như một tôn ngôi sao màu đen cuồng phi mà đến và nắp tầng lớp không gian, bao phủ đạo lăng toàn bộ thân thể, lực cực điểm áo nghĩa cũng ở bạo phát, diễn biến một môn đại thần thông, cuồng sát mà lên, hư không đều xuất hiện làm người ta sợ hãi loạn lưu. Long ma kỷ, cú đấm này quá mạnh mẽ, nhưng là để bốn phía người chấn động chính là đạo lăng dĩ nhiên nắm quyền ấn trực tiếp gắng chống đỡ. Vạn ất cao mày, long ma kỷ thân thể cực đoan khủng bố, hắn lại muốn cứng đối cứng. Thế nhưng kết quả để ma tộc trận doanh yên tĩnh không hề có một tiếng động. Đạo lăng cú đấm này lực phá vạn pháp, non sông đều đi theo run lên. Hắn khí thôn vạn dặm, đánh ra đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Chân hoàng ấn, đạo lăng ở gầm thét, nắm đấm dâng lên tài năng tuyệt thế khí thế. Một đầu sống sót thần hoàng dương cánh bay lượn, hung mãnh vô biên, hướng về vồ giết tới nắm đấm trực tiếp ném tới. Ầm ầm, đây là hai loại siêu tuyệt vực tràng đang giao hòa, va chạm gian bắn ra hủy diệt khí lưu. Mênh mông lực chi áo nghĩa vực tràng khuấy lên cùng nhau, muốn đập sập vạn đạo. Cút, đạo lăng quét ngang nhật nguyệt tinh thần, cú đấm này khí thôn 10 vạn dặm non sông, không tất cả thiên địa đại thế đan dệt, nương theo đạo lăng vận chuyển, sử dụng tới vỡ trời sức mạnh. Long ma kỷ trên dưới đều run, bị chấn bước chân đạp đạp lùi về sau, con ngươi màu vàng kim như là kim đăng, óng ánh chói mắt. Long ma kỷ lại bị đẩy lùi, ma tộc trận doanh đại nhân vật đều ngốc tiết, trên thân thể đủ để xưng vương long ma kỷ lại bị đẩy lùi. Thiên sư pháp quả thực không phải chuyện nhỏ, hiện tại bị đạo lăng khống chế, đủ để lực ép long ma kỷ, kim soái đều lấy làm kinh hãi. Điểm này hắn cũng không biết, dĩ nhiên đẩy lùi ta. Long ma kỷ con mắt màu vàng óng lạnh lẽo, bắt đầu nhìn thẳng vào đạo lăng, lạnh lùng nói, thực lực vẫn được, ngươi có tư cách đánh với ta một trận. Ngoặc kép, hết chương.